Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, làm người ta khiếp sợ kết quả. Trịnh Ký son phấn cửa hàng ở Đông Thị vị trí coi như là tương đối không tệ. Đặt ở bình thường, cái này tự nhiên là có thể hấp dẫn nhiều người hơn Lưu. Nhưng là, đến hôm nay trường hợp này, nhưng cũng là hấp dẫn càng nhiều ăn dưa quần chúng. Một chút chuẩn bị mua son phấn hoặc là xà phòng khách nhân cũng đều rối rít nghỉ chân ngắm nhìn. Làm mọi người nghe được tên kia mặt đầy là đậu nữ nhân đề nghị muốn Trịnh trưởng quỹ từ Trịnh Ký son phấn trong cửa hàng đầu tùy ý xuất ra một chai son phấn tới kiểm tra nó có độc hay không thời điểm, đều cảm thấy trò hay càng ngày càng có ý tứ. Nữ nhân này là có cái gì dạng lòng tin mới dám nói lên như vậy yêu cầu à? Được, Tống Sơn, đi trong cửa hàng cầm một chai son phấn đi ra. Lần này, nếu như ngươi không thể chứng minh chúng ta Trịnh Ký son phấn có độc, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Huỳnh Dương Trịnh Thị, tuyệt đối không phải ai cũng có thể tùy tiện làm nhục. Trịnh trưởng quỹ quấn quýt mấy giây sau đó, nhìn càng ngày càng nhiều đám người, cảm thấy vẫn là phải không thể yếu đi thanh thế. Nếu như lúc này hắn không đồng ý nữ nhân kia đề nghị, như vậy rất nhiều người khả năng thật sẽ cho là Trịnh Ký son phấn có vấn đề. Bằng không tại sao ngươi không dám làm mọi người mặt để cho người ta làm một cái thí nghiệm đây? Rất nhanh, Tống Sơn đi từ trong cửa hàng lấy ra một chai lượng tiêu thụ tốt nhất son phấn. Cô gái kia nhận lấy son phấn sau đó, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy nàng một tay nâng chai này son phấn, ở trước đám người mặt vòng vo một vòng, trong miệng không ngừng nói. Tất cả mọi người thanh làm chứng, đây là Trịnh Ký son phấn trong cửa hàng vừa mới lấy ra son phấn. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đây cũng là bọn họ son phấn trong cửa hàng bán tốt nhất một cái son phấn. Trường An thành rất nhiều nữ quyến hẳn đều có sử dụng qua. Không sai. Nhà chúng ta cô nương hiện đang sử dụng chính là chỗ này khoản. Trong đám người, Như Hoa cũng chen chúc ở phía trước nhất, mặt đầy hưng phấn nhìn một màn trước mắt. Hôm nay trở lại Thiên Hương Các, chính mình lại có với mọi người thổi phồng đề tài. Đúng là Trịnh Ký son phấn trong cửa hàng bán tốt nhất một cái son phấn. Một chai giá bán phải đi đến nhất quán tiền. Trong đám người, cũng có còn lại biết hàng nhân ở nơi nào vừa nói chuyện. Nếu tất cả mọi người thấy rõ, chúng ta đây thí nghiệm liền muốn bắt đầu. Mọi người ngàn vạn phải thấy rõ rồi. Nói xong lời này, cô gái kia liền mở ra son phấn chai. Bắt đầu hướng đồng bạn bên cạnh trong tay con vịt cuối cùng rót. Các nàng hôm nay hiển nhiên đến có chuẩn bị. Rất nhanh, ở vài người hợp tác bên dưới, chai này son phấn liền tiến vào con vịt trong bụng. Hậu thế có một loại cách nói gọi là nhồi cho vịt ăn thức giáo dục. Tại sao là nhồi cho vịt ăn, mà không phải viết kê hoặc là viết cẩu? Đó là bởi vì con vịt loại động vật này là thích hợp nhất bị động nhét đồ ăn cho nó ăn. Giống như là Tây Thị Súc Sinh bán địa phương, bán con vịt lái buôn. Mỗi sáng sớm khẳng định đều phải thủ công cho con vịt trong miệng nhét một ít ăn. Như vậy thì có thể để cho con vịt lộ ra nặng hơn một ít. Thậm chí có nhiều chút so sánh qua phân thương ra. Trực tiếp có thể hướng một con vịt bên trong nhét vào 3-4-2 thức ăn. Cho dù là nhét phải là cơm, cũng là rất tính toán. Dù sao, thịt vịt bớt nữa, cũng so với cơm muốn đắt. Người đem này son phấn kín đáo đưa cho con vịt ăn, là có thể chứng minh chúng ta son phấn có độc sao? Nhất định chính là trò cười. Trịnh trưởng quỹ thấy ăn xong rồi một chai son phấn con vịt, hay lại là nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người thấy rõ, vừa qua khỏi bình kia son phấn đã toàn bộ nhét vào con vịt trong bụng. Quá cái mấy phút, mọi người xem nhìn cái này con vịt sẽ có phản ứng gì. Cô gái kia mặt đầy tự tin. Nàng phát bây giờ hiện cảnh tượng hoàn toàn liền là dựa theo người khác trước thời hạn tự nói với mình nội dung đang phát triển. Đối với phía sau tình huống, nàng lập tức tràn đầy lòng tin. Tần Phú Quý ngày hôm qua nhưng là cùng với các nàng hứa hẹn quá, chỉ cần chuyện hôm nay hết thảy thuận lợi, sẽ còn quá mức cho các nàng mỗi người thanh toán 5 sâu tiền thù lao. Này cũng đủ các nàng cả năm chi tiêu. Nhiều người như vậy tụ ở cửa hàng trước cửa, ngươi để cho chúng ta làm sao còn làm ăn? Không phải là ngươi cố ý làm ra một cái gì thí nghiệm hài hước, sau đó ở nơi nào ảnh hưởng chúng ta làm ăn chứ? Nhìn trên mặt đất tinh thần khí rất đủ con vịt, Trịnh trưởng quỹ sức lực cũng đầy đủ. Hắn hiển nhiên là tin chắc nhà mình son phấn không có bất cứ vấn đề gì. Vừa mới hắn nhìn rất nghiêm túc, đối phương là thật dùng nhà mình son phấn, không có làm cho gì. Như vậy hắn an tâm, một khắc đồng hồ, nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ. Nếu như khi đó mọi người vẫn không thể có phán đoán chính xác, như vậy là sát là quả, chúng ta mặc cho ngươi xử trí. Trịnh trưởng quỹ cùng cô gái kia ngươi một lời ta một lời giao phong, cũng muốn để cho tình cảnh dựa theo chính mình tiết tấu tới tiến hành. Mau nhìn, kia con vịt có phải hay không là lảo đảo một chút. Đột nhiên, trong đám người vang lên một cái thanh âm to lớn. Rất nhanh, lập tức thì có những người khác nói tiếp. Thật giống như là muốn ngã xuống dáng vẻ đây. Lúc này, mọi người sự chú ý toàn bộ đều chuyển tới con vịt trên người. Ngã, thật ngã, không lâu lắm. Con vịt kia đã kinh biến đến mức không cách nào đứng vững. Rất hiển nhiên, tràn đầy bột trì son phấn tiến vào nó bụng sau đó, đã bắt đầu phát tác. Một con vịt, khoảng đó chẳng qua chỉ là nặng 2 cân, vừa mới bị nhét vào ít nhất một lượng bột trì. Ân, là son phấn, nơi nào có thể bị ở, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã coi như là lợi hại. Dù sao bột trì chỉ là bột trì, không phải tỳ xương, càng không phải tình hóa giáp. Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đây? Với ăn dưa quần chúng kích động vẻ mặt bất đồng, Trịnh trưởng quỹ nhưng là thay đổi sắc mặt của được trắng xám tới. Này con vịt liền tại chính mình dưới mắt ngã xuống. Lúc này, bất kể nó có phải hay không là thật bởi vì ăn chính mình son phấn nguyên nhân, Trịnh ký son phấn cửa hàng đều có phiền toái. Mọi người đều thấy được, con vịt ăn son phấn, lại hãy cùng ăn độc dược như thế, trực tiếp bị độc chết rồi. Chúng ta nói Trịnh ký son phấn có độc, bọn họ còn không thừa nhận. Bây giờ mọi người thấy rõ chứ? Nếu như ai cảm thấy vừa mới cảnh tượng vẫn không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề, cũng có thể sau khi về đến nhà, cầm ra bản thân son phấn, kín đáo đưa cho con vịt ăn. Nhìn một chút có phải hay không là thật sẽ xảy ra chuyện. Kia trên mặt nữ nhân lộ ra một cái nụ cười đắc ý, bắt đầu xúi dục ăn dưa quần chúng tâm tình. Này son phấn thật có độc lời nói, chúng ta ngày ngày tô ở trên mặt, khởi không phải ở hủy dung. Trời ơi, ta tốn đắt tiền như vậy tiền tài đi mua son phấn, kết quả lại là mua được có độc son phấn. Trịnh ký son phấn cửa hàng bán có độc son phấn. Trịnh ký son phấn cửa hàng. Vô lương thương gia, đưa ta dung nhan, thương thiên hại lý, vì kiếm tiền không gảy gảy tay. Trịnh ký son phấn cửa hàng, cho ta một câu trả lời hợp lý. Rất nhanh, Trịnh trưởng quỹ mới bắt đầu thấy một màn kia lại bắt đầu xuất hiện. Trong đám người cũng bắt đầu có một ít thanh âm ở hô to những thứ này khẩu hiệu. Rất nhanh, một ít cảm thấy phẫn nộ ăn dưa quần chúng cũng đều đi theo hô to đứng lên. Mắt thấy mọi người tâm tình bị điều động rồi, cô gái kia vung quả đấm, hô to vọt vào son phấn cửa hàng, yêu cầu trả lại hàng, yêu cầu thương tiền. Còn có người dứt khoát hô to muốn vì dân trừ hại, đánh đập chết những thứ kia có độc son phấn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.